Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chúng ta có thể đổi viện chủ. Khí thế khủng bố áp bách dưới, tất cả mọi người không cách nào di động bước chân, bọn họ chỉ có thể trừng to mắt, kinh khủng nhìn xem Phong Liên Nguyệt sau lưng, chỉ thấy Hám Nhạc Ma Viên trên người áo choàng không gió mà bay. Một cỗ khí thế khủng bố phóng lên tận trời, thậm chí đem phía trên tầng mây cũng biết tiêu diệt không còn. Lộ ra đằng sau xanh thảm thiên không, ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần bên người, thế mà mang theo một cái đáng sợ như thế cường giả. Nguyên lai đây mới là Tô Hạo Thần lực lượng vị trí. Lấy hoàng võ cảnh tu vi, đừng nói là giải quyết Hàn Tranh, liền xem như đem toàn bộ Yến Vân phân viện giải quyết hết, đều tuyệt đối không có vấn đề. Mà một đám trưởng lão giờ phút này cũng đều nhao nhao thở phào. Bọn họ đang may mắn bản thân vừa mới không có nghe Hàn Tranh mệnh lệnh ra tay với Tô Hạo Thần, bằng không chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người đều cũng sớm đã nằm dạp trên mặt đất. Đây chính là hoàng võ cảnh cường giả, đoán chừng một cái đầu ngón út đều có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn họ. Mà lúc này Phong Liên Nguyệt trong đôi mắt xinh đẹp cũng là dị sắc giàn giụa. Nàng vừa mới một mực đang lo lắng Tô Hạo Thần an nguy, giờ phút này mới rốt cục phát hiện, nguyên lai bản thân lo lắng đều là dư thừa. Có một vị hoàng võ cảnh cường giả ở bên người, Tô Hạo Thần đừng nói tại Yến Vân Châu phân viện, coi như là ở Huyền Cực Phủ phân viện, đều có thể đi ngang. Thế nào, ta nói không sai chứ? Ngươi căn bản cũng không cần lo lắng hắn. Cầu Cầu thấp giọng nói ra, đúng vậy a, ta thật là phí công lo lắng. Phong Liên Nguyệt đôi mắt đẹp lưu truyền, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại lúc này, Hàn Giác tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng đem đám người lực chú ý hấp dẫn trở về. Đại ca, người đang làm gì, còn không nhanh cho ta báo thù, hắn phế ta tu vi, người nhất định phải cho ta báo thù a. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Hàn Tranh sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ gào thét, tiểu tử, người quá ác độc, thế mà đối ta đệ đệ hạ như thế độc thủ. Tô Hạo Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, không phải ta ác độc, mà là các ngươi tự tìm. Ta cho tới bây giờ không có làm qua thật xin lỗi các ngươi sự tình. Thậm chí ta còn từng trải qua đã cứu Hàn Giác mệnh. Thế nhưng là các ngươi đây, lần trước, ta giết ảnh ma cứu Hàn Giác, nhưng là hắn lại trở về vu cáo ta. Tốt a, ta có thể không được cùng hắn so đo. Thế nhưng là lần này đâu? Hai người các ngươi huynh đệ cộng lại mấy trăm tuổi, thế mà khi dễ một cái tiểu cô nương, thậm chí còn đem nàng từ nội viện đuổi ra ngoài, cũng lại còn muốn cho Phùng Tấn đối với nàng làm loạn. Loại này sự tình nếu như ta còn có thể nhẫn, vậy liền thực không phải nam nhân. Đã các ngươi như thế vô sỉ, vậy cũng đừng trách ta xuống tay với các ngươi. Tất cả đều là các ngươi tự tìm. Tốt tốt tốt, tiểu tử, đến hiện tại ngươi còn nói với ta những cái này. Ta cho ngươi biết, ta sở dĩ châm đối Phong Liên Nguyệt, bất quá chỉ là nghĩ cho ngươi một cái giáo huấn mà thôi. Để ngươi biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti. Cái kia là đang vì muốn tốt cho ngươi. Thế nhưng là ngươi đây, thế mà không chỉ không lĩnh tình, còn đem ta đệ đệ phế bỏ đi. Chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Hàn Tranh nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét, người xử phạt chỉ có Khai Nguyên Đạo phân viện mới có thể quyết định đúng không? Vậy thì tốt, vậy ta liền đi Khai Nguyên Đạo cáo ngươi, liền bằng ngươi phế bỏ đồng môn sư huynh còn có trưởng lão Hàn Giác tu vi sự tình, ta liền không tin Khai Nguyên Đạo phân viện sẽ không được trừng phạt ngươi. Đám người nghe được tương đối im lặng, cái này Hàn Tranh phương thức tư duy, thật đúng là đủ kỳ hoa. Hắn ức hiếp Phong Liên Nguyệt, thế mà trái lại nói là ở dạy bảo Tô Hạo Thần, mà lại còn muốn cho Tô Hạo Thần mang ơn. Đây quả thực là quá buồn cười. Cái này thật đúng là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Tô Hạo Thần nghe được cũng là khóc cười không được. Hắn lắc đầu, tốt, vậy ngươi liền đi cáo đi. Bất quá đi thời điểm nhớ kỹ nói thêm nữa một cái. Kia chính là ta không những phế đồng môn cùng trưởng lão, còn phế một cái phân viện viện chủ. Lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Tranh kinh ngạc, ý tứ chính là, ngươi về sau rốt cuộc làm không được viện chủ. Tô Hạo Thần cười lạnh, trực tiếp quay người hướng Phong Liên Nguyệt đi đến. Cùng lúc đó, Hám Nhạc Ma Viên đột nhiên nhấc chân, hung hăng một cước đạp trên mặt đất. Oanh, lực lượng cuồng bạo chấn động, liền thấy một đạo gợn sóng theo mặt đất nhộn nhạo lên, trực tiếp đâm vào Hàn Tranh trên người. Phốc, Hàn Tranh miệng phun máu tươi, cả người trong nháy mắt bị nhấc lên trên trời, tiếp lấy ầm vang quẳng xuống đất. Hắn lập tức muốn triệu tập chân nguyên đứng lên, có thể lúc này mới phát hiện bản thân đan điền đã bị chấn vỡ, toàn thân chân nguyên cũng đã đương nhiên vô tồn. Ngươi, ngươi thế mà phế bỏ ta tu vi. Hắn không thể tin thét lên. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là đi đến Phong Liên Nguyệt trước người nói. Tốt, nơi này sự tình đã trải qua xử lý xong. Chúng ta đi thôi. Tốt, Phong Liên Nguyệt dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó liền hướng phân viện đi ra ngoài. Đám người nguyên một đám sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ rốt cục minh bạch vừa mới Tô Hạo Thần lời nói là có ý gì. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần đều muốn đi, lại còn đem Hàn Tranh cũng cho phế bỏ. Nhìn xem trên mặt đất thống khổ kêu rên Hàn Tranh cùng Hàn Giác, đám người trong lòng không có một điểm đồng tình. Cái này hai huynh đệ hoàn toàn chính là tự tìm. Nhân gia Tô Hạo Thần cho tới bây giờ không có trêu chọc qua các ngươi, thậm chí còn đã cứu ngươi Hàn Giác. Thế nhưng là các ngươi đây, không báo ân cũng liền thôi, lại còn trái lại châm đối nhân gia. Như vậy thì đừng trách nhân gia đối các ngươi xuất thủ. Nhìn đến chúng ta muốn lên báo Huyền Cực Phủ phân viện, một lần nữa đổi một vị viện chủ. Có trưởng lão cười khổ nói. Đúng vậy a, cái này Hàn Tranh cũng là tìm phiền phức, thế mà đi trêu chọc Tô Hạo Thần. Hiện tại làm cho mới vừa làm mấy ngày phân viện viện chủ liền bị. Ai, ta đều không biết nên nói hắn cái gì tốt. Bất quá nói đến Tô Hạo Thần tiểu tử này cũng là đủ hung ác. Thế mà vừa ra tay liền phế người tu vi. Ác sao? Ta không cảm thấy. Nếu như đổi lại là ta, giết đối phương tâm đều có. Ngươi thì khoác lác nghiêu đi, còn giết đối phương. Ta xem nếu như đem ngươi đổi lại là Tô Hạo Thần, đừng nói giết Hàn Tranh, đoán chừng ngươi ngay cả phản kháng tâm tư cũng không dám có. Ai nói? Hừ. Đó là sự tình không rơi xuống trên đầu ta. Nếu thật là đụng tới loại sự tình này, ngươi nhìn ta có dám hay không? Đám người nghị luận ầm ĩ, trơ mắt nhìn xem Tô Hạo Thần rời đi, không người nào dám ngăn cản. Nơi xa, Phong Liên Nguyệt hỏi, Hạo Thần, cái kia Hàn Tranh dù sao cũng là Yến Vân phân viện viện chủ. Ngươi dạng này phế hắn thực không có sự tình sao? Tô Hạo Thần lắc đầu, yên tâm đi. Chuyện này vốn chính là Hàn Tranh đã làm sai trước. Ta chỉ cần không giết hắn, liền không có người làm gì được ta. Vậy là tốt rồi. Phong Liên Nguyệt thở phào. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên là giải quyết ngươi linh hồn vấn đề. Tô Hạo Thần cười nói. Chờ một cái chúng ta đi tìm cái yên lặng không người địa phương. Sau đó ta sẽ bố trí bắt đầu diễn linh trận, giúp ngươi mở ra linh hồn ẩn tàng năng lực. Kỳ thật ta cũng rất hiếu kỳ, người linh hồn đến cùng có bí mật gì? Cầu cầu nghe vậy đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến Hám Nhạc Ma Viên trên bờ vai. Vậy liền không nên lãng phí thời gian, chạy nhanh đi, ta cũng rất muốn nhìn nàng một cái linh hồn ẩn tàng năng lực. Tốt, vậy chúng ta đi. Tô Hạo Thần vung tay lên, Hám Nhạc Ma Viên trên người liền bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng, nâng hai người trực tiếp đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/di/gạch-chéo/ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông.